Ngộ nhận thứ 41. Bé đã biết được gì trước 2 tuổi mà phát triển toàn diện, chỉ cần tăng cân, tăng chiều cao nhiều là tốt nhất. Chuyện là thế này, khi tôi hỏi 10 bố mẹ trẻ, bạn có hiểu các chuẩn phát triển cho bé theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới là gì không? Bạn có biết bé tăng cân như thế nào, tăng chiều cao như thế nào là tốt không? Bạn có biết chỉ số khối cơ thể, BMI là gì không? Bạn có biết phát triển thể chất là gì, các cột mốc vận động và khoảng thời gian chuẩn của mỗi cột mốc là gì không? Mọc răng sớm hay muộn có phải là một biểu hiện của phát triển thể chất tốt hay không? Bạn có biết các trò chơi phù hợp với tháng tuổi để giúp bé phát triển tốt hay không? Con của bạn có đang phát triển đúng với các cột mốc vận động và nhận thức không? Bạn có biết theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, bé từ sơ sinh đến 5 tuổi có bao nhiêu lĩnh vực phát triển hay không? Hầu như không ai có câu trả lời đúng cả. Khi bạn hỏi về một đứa trẻ có phát triển tốt hay không, bạn sẽ nhận được câu trả lời nhiều nhất liên quan đến vấn đề cân nặng. Như trộm vía tốt lắm, tháng rồi bé tăng được gần 2 cân. Chán lắm, cháu nó sơ sinh thì đã được 2 cân 9, thế mà 6 tháng rồi bé mới được 6 cân thôi. Hy vọng chuyển sang ăn dặm rồi nó sẽ tăng cân tốt hơn. Có nhiều bà mẹ còn bảo, nuôi con tăng cân nhiều để nó lớn lên, nó đau ốm, gầy dần đi là vừa. Với những quan niệm như vậy, sự phát triển tốt hay không tốt của bé chỉ quy vào đúng cân nặng, đó là một nhận định không toàn diện. Giác ngộ thứ 41. Bé có khả năng học ngay từ trong bụng mẹ và cần được chăm sóc đúng cách từ khi chào đời. Là những ông bố bà mẹ tốt, chúng ta hãy cố gắng thoát khỏi cái văn hóa cũ là xem cân nặng là thước đo chuẩn của sự phát triển. Chúng ta hãy hiểu sự phát triển tốt và chuẩn của con người. Hơn tất cả các giống loài là sự phát triển vượt trội về trí tuệ. Thay vì nuôi con và chờ xem con sẽ biết gì, chúng ta hãy chủ động tạo môi trường và tương tác hòa nhịp với tốc độ phát triển của cả năm lĩnh vực của bé bằng kiến thức và gợi ý thực hành đơn giản như sau. 1. Giúp con phát triển thể chất. Con phát triển và học tập tốt nhất khi cơ thể con khỏe mạnh. Ở 3 tháng đầu, con đã có thể ngóc đầu. Bố mẹ hãy để con nằm úp bụng và chơi cùng con nhé. Con học nhận thức về hai bàn tay từ tháng thứ 2. Cho con để tay trần, không mang bao tay, con sẽ cảm nhận cầm nắm tốt hơn. Cho con nắm đồ chơi mềm, nhiều màu sắc, con sẽ rất thích bố mẹ nhé. 3 tháng tiếp theo con đã biết lẫy, hãy đặt đồ chơi quanh con và để con lấy chúng. Từ tháng thứ 4, thứ 5, bé nhận thức về đôi chân của mình. Do đó bé hay đưa chân lên gặm thì cảm nhận, không phải bé thèm gặm chân giò đâu nhé. Bố mẹ bày những trò chơi với cái chân như trò chơi massage đạp xe, để con phát triển cảm nhận về đôi chân càng nhanh nhé. Từ 6 cho đến 9 tháng, con đã biết ngồi, con sẽ học bằng cách hoạt động. Bố mẹ hãy đặt đồ chơi xung quanh bé và cho bé một không gian an toàn để bé chơi. Từ tháng thứ 9 đến tháng thứ 12, cố gắng giúp bé hoạt động các ngón tay và ngón chân bằng cách chơi các trò chơi và các bài hát mà có sử dụng đến tay chân. Từ tháng thứ 12 cho đến tháng thứ 15, con bắt đầu tự đi được. Bố mẹ hãy dắt bé đi dạo và chơi ở bên ngoài nhé. Từ tháng thứ 15 cho đến tháng thứ 18, con đã có thể leo trèo và nhảy nhót được rồi. Hãy cho bé không gian an toàn để vận động cánh tay và chân bằng cách leo trèo và nhảy múa cùng con nhé. Thứ hai, quan hệ xã hội và cảm xúc. Con sẽ học tốt nhất khi mẹ yêu con, khuyến khích con và giúp con tiếp xúc với nhiều người khác. 3 tháng đầu, con rất cần và tin tưởng ở mẹ. Mẹ cho con bú và vỗ về con khi con khóc, như thế con sẽ có thể học và sẽ thấy yên tâm hơn khi có mẹ. Từ 3 cho đến 6 tháng, con bắt đầu thể hiện cảm xúc của mình rồi đấy. Hãy chú ý đến cảm xúc của con, hãy đáp lại âm thanh và cảm xúc của con bằng cách mà khiến con vững tâm nhất. Từ 6 cho đến 9 tháng, con thích ở bên những người quen thuộc với con nhất, vì như thế thì sẽ giúp con cảm thấy yên tâm và cảm thấy được yêu thương. Từ tháng 9 cho đến tháng 12, con thích chơi với người lớn. Hãy hát và nhảy múa cùng con chơi những đồ chơi mà có thể phát ra âm thanh. Từ tháng thứ 15 cho đến tháng thứ 12, con thích khám phá thế giới xung quanh. Khi có sự giúp đỡ, hãy giúp con làm việc đó bằng cách theo dõi con, cười với con và hãy nói, con làm được rồi, con giỏi lắm. Từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 18, ở cạnh con khi con thấy sợ hãi, hãy ôm con và nói những từ tốt đẹp với con. Thứ ba, con khám và nhận thức như thế nào, muốn học và bố mẹ có thể khuyến khích con. Trong 3 tháng đầu, con nhìn vào mặt mọi người và cười, bố mẹ nhìn vào mắt con khi thay đồ và cho con ăn, hãy cười với con. Từ 3 cho đến 6 tháng, con thích cầm nắm, con thích nhìn và sợ mọi thứ. Bố mẹ hãy giúp con chơi đồ và chơi với đồ chơi an toàn. Từ 6 cho đến 9 tháng, con thích chơi đồ chơi. Bố mẹ sử dụng các đồ chơi có tính năng âm thanh và hình khối khác nhau để chơi với con. Từ tháng thứ 9 cho đến tháng thứ 12, con bò để khám phá, cho con chơi và bò ở nơi an toàn, bố mẹ cần theo dõi con cẩn thận. Từ tháng thứ 12 cho đến tháng thứ 15, con biết mình muốn gì, bố mẹ để ý những thứ con thích và muốn chơi, bố mẹ hãy chơi cùng con nhé. Từ tháng thứ 15 cho đến tháng thứ 18, học mà chơi để con tìm cách thức chơi mới, bố mẹ cũng nên gợi ý cho con. 4. Nhận thức về nề nếp. Con học được khi bố mẹ giúp con khám phá thế giới xung quanh qua nhiều hoạt động mới. Trong 3 tháng đầu, con học qua các giác quan, bật nhạc nhẹ nhàng, khiêm con. Từ 3 cho đến 6 tháng, con để ý tới việc sinh hoạt theo lịch trình là lúc để đưa các hoạt động trong ngày của con vào nề nếp. Bố mẹ nịnh con và hát nhẹ nhàng cho con nghe trước giờ đi ngủ. Từ 6 cho đến 9 tháng, con cũng thích mọi người. Con nhìn mọi người trong bức ảnh, bố mẹ cùng nhìn vào gương với con. Từ tháng thứ 9 cho đến tháng thứ 12, con thích chơi trò trốn tìm, giấu một vật và sau đó mở ra. Bố mẹ hãy chơi trò trốn tìm với con. Từ tháng thứ 12 cho đến tháng thứ 15, con bắt đầu viết nguệch ngoạc, cho con bút màu và bút nhớ rằng khi vẽ cùng con. Từ tháng thứ 15 cho đến tháng thứ 18, đặt đồ vật vào cùng chỗ, giúp con chơi với đồ vật con có thể chất thành đống hoặc chơi trò lắp ráp đơn giản. 5. Phát triển ngôn ngữ. Con học khi bố mẹ chơi, nói chuyện, đọc và viết cùng con. Trong 3 tháng đầu, con gây tiếng ồn và lắng nghe, nói chuyện và phản ứng lại với âm thanh của con. Con học từ những điều bố mẹ nói. Từ 3 cho đến 6 tháng, con tạo ra âm thanh và phản ứng lại với âm thanh đó. Con học từ ngữ trước khi con có thể nói. Hãy nói cho con biết tên đồ vật chúng ta nhìn và chơi. Từ 6 cho đến 9 tháng, con mập bẹ và cố tập nói, đọc sách cho con nghe, đọc tên và giúp con chỉ đồ vật trong tranh. Từ tháng thứ 9 cho đến tháng thứ 12, con sử dụng âm thanh và cử chỉ, nói cho con nghe, cho con tạo ra âm thanh và nói chuyện với con lần nữa. Từ tháng thứ 12 cho đến tháng thứ 15, con bắt đầu sử dụng từ ngữ, con muốn hiểu và nói từ, nói cho con biết điều gì đang xảy ra khi chúng ta làm. Từ 15 cho đến 18 tháng, con muốn mọi người hiểu con, bố mẹ lắng nghe và cho con thời gian để nói, cho con vốn từ của bố mẹ. Còn có nhiều sách hay về sự phát triển của bé đến tuổi mẫu giáo, 5 tuổi, đã được viết hoặc dịch, sẽ giúp bố mẹ có thêm những kỹ năng cần thiết để đồng hành với sự phát triển của con. Chắc chắn các bạn sẽ khám phá được nhiều điều bất ngờ thú vị về kho báu nhỏ này. Từng ngày, từng giờ, bé đang phát triển tốt ở các lĩnh vực phát triển vì điều đó chứng minh bé đang nhận đủ dinh dưỡng và phát triển tốt dù có thể nhìn bên ngoài bé không vụ. Hãy quan sát bé, đừng quan sát cái cân. Các bố mẹ hãy ghi nhớ câu này nhé. Ghi nhớ, vận động giao tiếp chuẩn, học hỏi khám phá nhanh, ngôn ngữ con hoàn thiện, cân nặng chớ có tranh. Phát triển ở 5 lĩnh vực, trí thân tâm 3 phần, bố mẹ yêu rất mực. Ngắm bé chớ so cân.